Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại, rõ ràng là biểu hiện của sự chán ghét. Tay Sản Chế Nam từ từ rút lại, nắm chặt để ở phía sau. Em hãy bồi bổ cơ thể cho tốt trước đã. Tôi muốn ly hôn. Mạc Mạc máy móc lặp lại, đặt bát canh trên bàn, sau đó nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tới Sản Chế Nam, cũng không nhìn hắn. Tâm Sản Chế Nam đau đớn vô tận, cuối cùng quay người đi ra ngoài. Lăng Việt Nhiên đứng ở ngoài, vẻ mặt không hờn giận. Hai người đàn ông bọn họ có thể nói ân oán từ lâu, gây nên mâu thuẫn cũng vì Mạc Mạc, mà bỏ xuống cũng vì Mạc Mạc. Nhưng bây giờ, Lăng Việt Nhiên rất không vừa lòng với Sản Chế Nam, vì hắn không biết quý trọng Mạc Mạc, đánh Mạc Mạc thành ra như thế. Hai người vẫn nhìn nhau, một là vì giận, một là vì bất đắc dĩ và đau khổ. Cho đến khi Mi Chen đi ra, tầm mắt hai người mới rời đi, đều nhìn về phía Mi Chen. Mi Chen nhìn Lăng Việt Nhiên và Sản Chế Nam nói, ba người chúng ta cần nói chuyện. Ba người vào trong một nhà hàng đối diện bệnh viện, như hòa hoãn ngồi với nhau. Sản Chế Nam nhìn Mi Chen hỏi, Mạc Mạc có nói gì không? Mi Chen uống một ngụm trà, nói không khách khí. Mạc Mạc nói, muốn ly hôn. Tôi cũng đồng ý. Đàn ông như anh, không đáng để Mạc Mạc tin tưởng. Sản Chế Nam trả lời không chút nghĩ ngợi. Tôi sẽ không đồng ý ly hôn. Vì sao? Vì tôi yêu cô ấy. Yêu ư? Mi Chen cười chào phúng. Yêu nó, mà còn ra tay đánh nó hay sao? Yêu nó, không biết nó có thai. Đây là tình yêu của anh sao? Bị chính người mình yêu nhất làm tổn thương, anh có biết vết thương đó sẽ không có cách nào để liền lại được hay không? Tôi hy vọng anh lý trí một chút, buông tha cho Mạc Mạc. Lăng Việt Nhiên nắm chặt tay, nện thật mạnh trên bàn. Tôi cho cậu một cơ hội, chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt Sản Chế Nam buồn tẻ, không hề để ý tới Lăng Việt Nhiên, tức giận và sự trào phúng của Mi Chen. Dù bây giờ hắn không có lý lẽ gì, bị coi thường, nhưng vẫn ngang ngạnh như cũ. Hắn xoa xoa mi tâm, nói với vẻ phiền não. Mạc Mạc hôn môi với người đàn ông khác ở cửa hàng ăn. Mi Chen và Lăng Việt Nhiên liếc nhìn nhau. Sản Chế Nam tiếp tục nói. Anh là đàn ông. Nếu anh thấy Mi Chen cùng hôn môi với người đàn ông khác, anh sẽ như thế nào? Lăng Việt Nhiên liếc nhìn Mi Chen. Tôi sẽ tức giận, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh có thể đánh Mạc Mạc. Sẽ ghen tị không? Lăng Việt Nhiên uống trà, nhưng sắc mặt hơi kỳ lạ nói. Sẽ. Giản Chiến Nam nhấc tay ý bảo Lăng Việt Nhiên dừng lại. Hắn nói tiếp. Đúng vậy, lúc đó tôi rất tức giận. Lúc đang cãi nhau với Mạc Mạc, thì Nhã Nhi gọi điện tới, nói Tiểu Hoành bị bệnh. Cho nên, vấn đề của tôi và Mạc Mạc vẫn chưa giải quyết được. Quan trọng là sau khi từ bệnh viện về nhà, lời nói của Mạc Mạc còn khiến cho tôi lâm vào đau khổ và phẫn nộ. Mạc Mạc nói gì? Mi Chen hỏi. Lúc tôi trở về là buổi sáng. Mạc Mạc đang nói chuyện điện thoại. Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi. Ở cùng với tôi là vì muốn trả thù chuyện năm đó. Tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương. Không có thai là cô ấy đã lén uống thuốc tránh thai. Chuyện khiến Mạc Mạc đau lòng năm đó cũng là nỗi đau trong lòng tôi. Nghĩ rằng Mạc Mạc gả cho tôi. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ Mạc Mạc không hoàn toàn tha thứ chuyện tôi khiến cô ấy chịu tổn thương. Cho nên lúc đó tôi phẫn nộ, giữ lấy cô ấy chất vấn chuyện cô ấy có phải là đã nói sự thật hay không. Cô ấy nhìn vào mắt tôi nói là đúng. Lăng Việt Nhiên tức giận nhìn Sản Chiến Nam. Tôi không tin Mạc Mạc có thể nói như vậy. Nó không phải là mang thai sao? Nhưng bây giờ thì không... Tôi cũng không tin. Nếu là lời nói khi cô ấy cãi nhau với tôi sẽ cho rằng cô ấy đang tức tôi. Sản Chế Nam đau khổ đưa tay day chán. Nhưng là cô ấy nói qua điện thoại. Là lúc tôi vô tình nghe được chuyện bí mật trong lòng cô ấy. Những lời đó đã khiến tôi đau khổ và phẫn nộ. Cho nên tôi đã đi. Mi Chen nhíu mày, như đang nghĩ gì đó. Sau đó đánh nhẹ lên bàn một cái, rồi đột nhiên nói. Chúng ta về nhà anh một chuyến đi. Cái gì? Sản Chế Nam nghi ngờ. Có một số việc tôi cần kiểm chứng một chút. Mi Chen nói. Giản Chiến Nam không hỏi nhiều, lái xe chở Lăng Việt Nhiên và Mi Chen về nhà. Ba người lập tức đi vào phòng ngủ. Mi Chen đứng ở cửa hỏi Giản Chiến Nam. Lúc đó Mạc Mạc ở vị trí nào? Giản Chiến Nam không biết Mi Chen muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy dường như Mi Chen cũng đã nhận ra chuyện gì đó không hợp lý. Hắn đi qua đứng ở vị trí mà ngày hôm đó Mạc Mạc ngồi. Nơi này. Mi Trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net